Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 28, thi đấu đồng đội thủ thành 2. Góc truyện audio.com, đợt combat này, Thiên Vấn trực tiếp đánh một đòn bất ngờ làm Thất Sát trở tay không kịp. Thế nhưng Thất Sát cũng ra sức phản kích, đánh đến cuối cùng hai bên còn lại phân biệt là Thất Sát, Đại Thuẫn Võ Sĩ, Triệu Hồi Sư Yêu Tinh, Sát Thủ, Thiên Vấn, Dragon Druid, Kỵ Sĩ Ác Mộng. Cùng với việc song phương tung ra hết các kỹ năng, kế tiếp chính là dùng đòn tấn công bình thường để đổi HP. Đại Thuẫn Võ Sĩ đóng ở phía trước, bị Kỵ Sĩ Ác Mộng thẳng tay giết chết, ngay sau đó Kỵ Sĩ Ác Mộng lại bị support Triệu Hồi Sư Yêu Tinh lấy mạng. Có thể nói chết không nhắm mắt, Dragon Druid đuổi sát Triệu Hồi Sư Yêu Tinh, trong quá trình đó đột nhiên bị Tyler tập kích, mất cảnh giác liền bị giết chết. Nam bình luận viên, thật 6.666.666. Hoàn toàn nhìn không rõ tứ gia ra tay như thế nào. Dragon Druid là tăng da dày mà cũng có thể lập tức mất đi nửa thanh máu vậy sao? Nữ bình luận viên, cùng với việc Thiên Vấn diệt đoàn, chúng ta có thể thấy đợt combat này cơ bản là Thất Sát thắng. Thất Sát còn lại tứ gia và support sẽ lựa chọn thế nào? Nhân cơ hội này đi mài HP căn cứ của Thiên Vấn hay là chờ thời cơ để combat? Nam bình luận viên, tứ gia vẫn đang di chuyển về phía trước, hắn sắp bước vào phạm vi căn cứ của Thiên Vấn rồi. Trời ơi, chẳng lẽ đối đầu với đối thủ cấp bậc như Thiên Vấn? Hắn cũng muốn ngồi thủ ngược tuyển ở điểm hồi sinh sao? Đuổi giết một người vào tận điểm hồi sinh được gọi là ngược tuyển. Lần này Tyler không đi một mình, hắn còn xách theo Triệu Hồi Sư Yêu Tinh, Triệu Hồi, Tứ Gia, hai người da mỏng chúng ta thật sự muốn lên sao? Một support như tôi chưa từng dữ dội vậy đâu, tôi sợ QAQ, Tyler, có tôi ở đây, không ai có thể chạm đến cậu, Triệu Hồi, tôi thân là một thằng nam vì sao lại cảm nhận được lực lượng bạn trai? Một, mãnh liệt vậy nè. Tyler hoàn toàn không để ý Triệu Hồi đang nghĩ cái gì. Đặt cậu ta trong một góc, nói, yêu tinh gió, Triệu Hồi Sư Yêu Tinh vội vàng gọi yêu tinh gió ra. Nhìn tiểu yêu tinh màu xanh bay đến trên vai Tyler, cung cấp gia tốc cho Tyler. Nam bình luận viên, hoa, wow, đây là lần đầu tiên tứ gia sử dụng gia tốc của yêu tinh đó. Nữ bình luận viên, bản thân tứ gia đã có tốc độ rất nhanh. Lại thêm kỹ năng tăng tốc, giờ còn mang theo một yêu tinh tứ gia có phải muốn lên trời không vậy? Nam bình luận viên, cô đừng quên, tứ gia là chiến thần bầu trời. Hắn nếu như muốn bay lên trời, trận đấu này chính là không chiến chứ không phải là thủ thành nữa. Nữ bình luận viên, âu thật đáng chờ mong. 10 giây sau, tuyển thủ chết trận của hai bên dồn dập sống lại, tập hợp ở trước căn cứ. Tiếp tục dồn về phía trước, người bên Thiên Vấn lục tục đi ra ngoài. Dragon Druid đi đầu, sau đó là Kỵ Sĩ Ác Mộng, Thợ Săn, Mục Sư, Huyết Pháp và Pale Master. Tyler mai phục tại một vị trí không ngờ đến, suýt nữa dọa khán giả đến phát bệnh luôn. Hắn trực tiếp kề sát ở cửa điểm hồi sinh của Thiên Vấn. Thời điểm từng người bên Thiên Vấn đi ra, chỉ cần vừa ra khỏi cửa. Liếc sang bên trái một cái là nhất định có thể phát hiện ra Tyler. Thế nhưng không ai nghĩ đến một sát thủ lại dám to gan đến vậy. Chỉ ít thì Thiên Vấn không thể. Khi tầm nhìn của 6 người họ sắp rời đi, Tyler cuối cùng cũng di chuyển. Hắn không chọn trị liệu mà đánh về phía Pale Master đi cuối cùng. Pale Master hoàn toàn không kịp phản ứng. Suýt chút nữa bị một combo đâm chết. May là mục sư của họ phản ứng cực nhanh, trở tay dùng một kỹ năng hồi máu, mạnh mẽ giữ lại một vạch máu. Dragon Druid lúc này không chút nghĩ ngợi dùng một phép thuật giảm tốc. Bị Tyler đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn tránh thoát. 6 người Thiên Vấn bắt đầu tập trung hỏa lực, tất cả mọi người đều cho rằng Tyler đã bị đẩy lùi. Thế nhưng hắn vẫn ngang nhiên tiến tới. Hắn đạp lên tường xương của Pale Master, trực tiếp chém Pale Master chỉ còn lại một vạch máu, lúc này mới mượn tường để ẩn nấp, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Ngay sau đó, ác mộng trở tay dùng một kỹ năng định hướng. Phép biến hình, nam bình luận viên nghẹn họng nhìn chân chối. OMG, là đại chiêu có tính định hướng. Thiên vấn mấy người còn dám nhắm vào một mình tứ gia nữa không hả? Kỹ năng định hướng là kỹ năng hoàn toàn không thể tránh. Có hiệu quả tức thời hơn nữa không bị trượt, đỡ đòn, dội lại và vân vân. Tyler cấp tốc chạy trên tường, bỗng nhiên cơ thể chìm xuống. Thân hình bắt đầu nhanh chóng biến thành hình dáng một con báo săn. Hắn cũng không quay đầu lại, yêu tinh gió trên vai lúc này bỗng nhiên lóe sáng, khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội. Biến mất luôn ở trong rừng rậm, nữ bình luận viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mà ngẫu nhiên biến thành báo săn, mộ nhỡ mà là cừu linh tinh gì đó thì lần này tứ gia nguy rồi. Ba đại chiêu, tròn ba đại chiêu đều chuẩn bị cho tứ gia, nam bình luận viên phát điên nói. Tôi thật sự không nghĩ ra được huấn luyện viên Thiên Vấn có hận thù oán giận gì với tứ gia chứ. Lần này thật sự là khó giải quyết. Phép biến hình là một loại phép thuật rất đáng ghét, bởi vì không thể tránh. Hơn nữa nếu chúng thì lại không tự giải được, chỉ có sau khi thừa nhận sát thương mới biến trở về hình người. Bằng không sẽ mất đi năng lực tấn công trong 30 giây. Dựa theo lời huấn luyện viên thì là 30 giây, đừng nói combat, con cũng sinh luôn rồi. Sau khi Tyler biến thành báo săn, qua lại trong rừng rậm, cẩn thận tránh thoát tầm ngắm tiểu binh của đối phương, đi đến trước mặt triệu hồi sư yêu tinh nhà mình. Triệu hồi sửng sốt một lát mới phản ứng lại, vội vàng dùng phép thuật xua tan, giải trừ hiệu quả phép biến hình. Sau khi Tyler biến trở lại thành người, lập tức quay đầu đi tiền tuyến. Triệu hồi vội vàng nói, tứ gia, cần tôi theo hỗ trợ không? Tiếp đó mặc dù sẽ rất nguy hiểm thế nhưng thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể đổi về một mạng cho tứ gia. Cậu ở lại đây, Tyler cũng không quay đầu lại. Nói, bảo vệ tốt bản thân. Nam bình luận viên, trời ơi tứ gia thật là hung tàn. Hắn quay lại mai phục trên con đường Thiên Vấn nhất định phải đi qua. Thiên Vấn bây giờ căn bản là không biết. Nữ bình luận viên, Thiên Vấn đều cho rằng tứ gia giờ hãy còn đang ẩn nấp trong trạng thái biến hình. Không ngờ rằng tứ gia nhanh như vậy có thể giải trừ 30 giây biến thân. Trở lại chiến trường, nam bình luận viên. Chúng ta cùng nhìn xem kết quả của đợt tập kích này. Thì thực kết quả còn cần nhìn nữa sao? Thiên Vấn xếp Pale Master vừa bị giết nay đã trở lại ở mặt sau để bảo vệ. Còn lại mình mục sự yếu ớt bị vây ở giữa đội hình của họ. Tyler là loại người gì? Hắn có thể từ trong đám xương trắng lôi Pale Master ra giết. Có thể trong thời điểm 5 người cảnh giới mà treo thẻ bài sư lên giết. Hễ là mạng người hắn muốn lấy tới tay, cho tới bây giờ không có chuyện không lấy được. Theo tiếng nam bình luận viên hét lớn, mục sư sắp chết rồi, mục sư quả nhiên không còn. Nữ bình luận viên kích động nói theo, lấy được thủ cấp thượng tướng từ trong vạn quân, đó chính là tứ gia. Mục sư Thiên Vấn là đội hình quán quân mùa trước của họ. Nhưng mà đụng phải tứ gia chuyên giết trị liệu vẫn bị ngược đến không muốn không muốn. 2. Chấm, nam bình luận viên, bẩm sinh khắc chế, mục sư gặp sát thủ đã đành, gặp phải tứ gia vẫn nên tắm rửa đi ngủ đi. Tyler bị Thiên Vấn tập trung đánh, HP không còn bao nhiêu trở lại chỗ của triệu hồi sư yêu tinh. Triệu hồi sư vội vàng thêm máu cho hắn, lại nghe Tyler nói, cậu quay về đánh đoàn đi, bọn họ muốn tới tìm cậu. Triệu hồi, tôi không đi, tứ gia có phải anh chuẩn bị đổi mình để tranh thủ thời gian không? Tôi ở đây với anh ít nhất còn có thể lấy 2-4. Phía bên đội ngũ tuyệt đối là ưu thế lớn. Tyler xách triệu hồi sư lên, nói, sinh tử là chuyện thường. Đừng quá coi trọng, cậu trở về đánh đoàn, tôi lại đi giết một mạng. Triệu hồi đột nhiên cảm thấy bóng dáng tứ gia tựa như sát thủ Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. 3. Thần bí lại lạnh lùng, bi tráng mà lãng mạn. Triệu hồi, ôi, vì sao trong mắt mình lại chứa lệ? Đó là vì tứ gia đẹp trai làm mình có cảm giác muốn cong rồi. Hai người trên đường trở về, trực tiếp chạm trán Dragon Druid. thợ săn tiền thưởng và huyết pháp sư của Thiên Vân. Đại chiêu khống chế của ác mộng chưa si đi xong, dứt khoát không đến, thợ săn dùng thẳng đại chiêu trinh sát, đặc biệt đến tìm Tứ Gia. Bọn họ vừa thấy Tứ Gia giải trừ phép biến hình nhanh như vậy, lập tức ý thức được còn có support của thất sát ở gần đây giúp Tứ Gia. Ngay lập tức quyết định lại đây vây giết hai người trước. Nam bình luận viên, tôi đã nhìn ra rồi. Hôm nay chiến thuật của Thiên Vân chính là tất cả chúng ta có mối thù không đội trời chung với Tứ Gia. Nữ bình luận viên, trên màn hình chung đang spam gì vậy? Đoàn chiến có thể thua. Tứ Gia nhất định phải chết. Muốn chiến thiên sát, trước đánh Tứ Gia chưa chết, thất sát bất bại. Lúc này, song phương trực tiếp gặp nhau trên đường mòn. Chẳng nói chẳng rằng đã bùng nổ xung đột kịch liệt. Huyền thủ bên Thiên Vân đi tới liền tập trung hỏa lực đối phó triệu hồi sư yêu tinh. Không quan tâm gì hết. Xắn tay áo giết trị liệu trước đã. Tyler cũng không chút chần chừ. Phong Sa Liên vô cùng phong cách không gián đoạn. Trực tiếp lấy mạng huyết pháp sư Thiên Vân. Sau đó đánh về phía thợ săn tiền thưởng. Lúc này triệu hồi sư của thất sát đã nâng không nổi thanh máu của bản thân. Bị vây trong trạng thái nguy khốn. Thợ săn tiền thưởng cắn răng tiếp tục đuổi theo triệu hồi. Nữ bình luận viên, triệu hồi sắp cục rồi hôm nay đánh rất hăng. Song phương đều là lấy mạng đổi mạng a thưa các bạn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tyler xoay người. Mắt cũng không chấp che chắn ở trước mặt triệu hồi. Dùng cánh tay gắng đỡ lấy kỹ năng của thợ săn. Tức khắc HP tụt đến điểm mấu chốt. Nữ bình luận viên, trời ơi, Tứ Gia cản một mũi tên thay cậu ta. Đây là tốc độ phản ứng gì thế này? Triệu hồi trị liệu cho bản thân. Từng chút một cứu về mạng nhỏ của mình. Tyler sau khi tranh thủ thời gian cho triệu hồi, bản thân chỉ còn lại có mười mấy điểm HP. Có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc di chuyển vòng quanh thợ săn tiền thưởng ở sau lưng. Lúc này mục tiêu của thợ săn đã chuyển thành hắn. Lại một mũi tên lắp lên cung nỏ. Nam bình luận viên, thợ săn muốn giết ngược lại. Giết ngược lại, Tyler bình tĩnh cực kỳ. Hai tròng mắt vàng sậm gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên lấp lòe ánh sáng lạnh kia. Khoảnh khắc tiếp theo, yêu tinh gió trên vai hắn chợt lóe. Tyler như sao băng va vào mũi tên nhọn đó. Trong nháy mắt hàn quang của lưỡi dao sắc bén như muốn xé rách phía chân trời. Hóa thành một dòng thác trắng tuyền. Hắn phá tan tất cả chướng ngại. Xuyên thủng kẻ địch cùng mũi tên của gã. Nhanh, nhanh đến mức không gì sánh kịp. Bình luận viên thậm chí không kịp nói nhiều thêm một chữ. Cho đến khi cung nỏ trong tay thợ săn tiền thưởng rơi xuống đất. Cả người hóa thành tia sáng bay đi. Bọn họ mới có thể một lần nữa thấy rõ thế cục trong sân. Nam bình luận viên đột nhiên đập bàn gào lên. Đây là kỹ xảo mà Tứ Gia từng dùng trong trận không chiến. Sau khi tăng tốc độ lên cực hạn, một đòn cùng lúc xuyên qua tất cả chướng ngại trên đường. Bao gồm cả phép thuật, mũi tên và bản thân kẻ địch. Chiến thần quả nhiên CMN là chiến thần. Tiếp theo là ai đây? Chú thích, 1, miên văn nam hữu lực nan yêu ly. Chỉ mị lực của bạn trai, thể hiện mùi vị đàn ông tràn đầy. Khiến người động lòng, nam hữu lực được sử dụng rộng rãi trên mạng, dùng để hình dung sự quan tâm, ấm áp, khí chất đàn ông bá đạo của nam giới. 2. Miên văn bất yếu đích bu yao đờ. Đây là ngôn ngữ lưu hành trên mạng có nghĩa là vô cùng vô cùng. Hai lần phủ định bằng khẳng định, ví dụ như, không muốn đẹp trai, vô cùng đẹp trai, không muốn cười. Rất buồn cười, 3, trích trong câu thơ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn phân siêu siêu si xoay hàn, chung si quy si bu phu hai, là hai câu thơ mà khi lên đường, tại bờ sông dịch, biên giới nước triệu, Tinh Kha đã ứng tác với các bạn đi tiễn, tạm hiểu, gió điều hưu sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về, cách chương.